Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tập cuối cùng của bộ truyện Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Trải qua xuyên suốt rất nhiều những bộ truyện của Đăng Linh, Huy biết có rất nhiều quý thính giả yêu thích cái mạo truyện như vậy, và cũng như yêu thích cái cách viết đậm chất xã hội thực tế của Đăng Linh. Mọi người hãy ủng hộ thêm cho em ấy bằng việc truy cập và nhấn theo dõi trang Facebook của Đăng Linh nhé. Huy luôn để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và sau khi kết thúc bộ truyện này thì kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ sẽ tạm nghỉ để nghỉ Tết, và khoảng mùng 9, mùng 10 sẽ bắt đầu hoạt động trở lại với một bộ truyện mới phục vụ cho quý bà con. Còn trên kênh Đất Đồng Radio, vào mỗi lúc 20 giờ mỗi tối thì Huy vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà phục vụ mọi người trong dịp Tết. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bước vào tập cuối của Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Ni quay đi, hồn của cô lướt nhẹ như bay. Cô thấy mình mong manh quá đỗi, chỉ sợ gặp phải một trận cuồng phong nó sẽ cuốn cô đi. Được một đoạn khá xa, vẫn không ngửi thấy được mùi hương trên chiếc áo mình đang mặc. Ni nghĩ trong đầu, tôi chết rồi, giờ phải đi hướng nào bây giờ? Trước mắt cô hiện ra một cái ngã ba khá lớn, chia ra làm ba hướng đi khác nhau. Đang không biết đi đường nào thì chợt bên tai tiếng thầy Tư vang lên. Đường nào có con bướm xuất hiện, xoay tròn ba vòng thì con cứ theo hướng đó mà đi. Đi khẽ gật đầu, đi thêm một đoạn nữa. Đứng giữa ngã ba, cô quan sát rất kỹ. Mất gần 2 phút sau, cô mới thấy một con bướm trắng xuất hiện, bay lập lờ ở bên một con đường đất không lớn lắm. Nó đậu trên những cánh hoa, bay lượn hết bông này đến bông khác. Cứ vậy vài vòng, nó mới xoay tít rồi biến mất ngay trước mắt Ni. Cô chỉ tay vào con đường đó, khẽ thốt lên, bên kia. Rồi không dám chậm trễ, Ni chạy thẳng về hướng đó. Đi thật sâu vào bên trong tít con đường, cô mới thấy một căn nhà lá lụp xụp nằm ẩn khuất sau vườn cây rậm rạp hiện ra trước mắt. Đoán chắc là nhà này, bởi càng đến gần thì hương thơm giống như chiếc áo càng nồng hơn. Cô rón rén đi thật khẽ, đứng nấp sau bờ rào, trướng cổ nhìn vào thám thính. Bên trong có tới 3-4 gã đàn ông cao to đứng gác ngoài cửa. Chốc chốc bọn họ lại đảo mắt dò xét xung quanh một lượt, đi qua đi lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đi đoán, chắc chắn bên trong có điều gì đó rất quan trọng, họ mới ra sức canh gác như vậy. Cô chui qua một lỗ hổng tiến vào bên trong. May mà bọn họ không có nhìn thấy Ni. Cô ghé sát cửa sổ, đưa mắt nhìn vào. Đúng là có một cô gái bị bọn chúng giam lỏng. Không lẽ là cô ấy sao? Ni lẩm bẩm trong miệng. Chợt bên tai cô có tiếng gì đó xì xầm, giống như tiếng ai tụng kinh nhậm chú. Bất giác da gà cô nổi lên thành từng lớp, tóc gáy dựng đứng, toàn thân ớn lạnh đi. Đoán có việc chẳng lành sắp xảy ra, đúng lúc thì có tiếng chuông kêu lên bên tai. Cô ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy. Tiếng một bà già quát lên, giọng khàn khàn, đứng lại, cô định thoát thân sao? Nơi này không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ni vẫn cắm đầu bỏ chạy. Dứt lời, bà ta nghiêng chiếc bình trong tay, thả ra đám ngạ quỷ hung hãn đuổi theo Ni. Cô vừa chạy vừa lo sợ, trong tay không có bất cứ một vật gì để phòng thân. Chạy, chạy thôi, không được quay đầu lại. Đám ngạ quỷ kia như được tiếp thêm sức bằng câu chú của bà già. Hồn phách cô lại vừa mới xuất khỏi thân, dương khí khá mạnh nên càng thu hút được bọn chúng. Chớp mắt một cái, Ni thấy 3-4 cái vòng đuổi kịp mình. Họ vây quanh cô tạo thành một vòng tròn, cô đứng ở giữa. Ni khựng chân, nín thở. Cô nhớ tới lời sư phụ dặn, gặp cô hồn các đảng nếu không đánh lại, cách tốt nhất là đứng im nín thở. Mấy câu chú xua đuổi tà khí mà sư phụ dạy cho cô bây giờ không có tác dụng gì, bởi cô chỉ là một phần hồn mà thôi. Cô chỉ thấy một cái vòng lướt tới thật nhanh. Nó đi xung quanh cô, hít hít mấy hơi, dừng lại trước mặt, phà ra một hơi thở hôi thối nồng nặc vào mặt Ni. cô không dám thở, sợ bị bọn chúng đánh tan hồn phách đi. Thầy Tư trung mấy hồi chuông vẫn chưa thấy Ni quay lại. Linh tính báo có chuyện chẳng lành, thầy vò nát mấy lá bùa trong tay, tán nhuyễn thật mịn như bột, ném vào cơ thể Ni mà hô lớn: "Khắc nhập!" Ngay tức thì, rất nhiều tia sáng xanh lờ mờ xuất hiện bao quanh hồn phách của cô. Biết thầy dùng chúng để bảo vệ mình, cô lại tiếp tục bỏ chạy. Sau lưng cô, đám ngạ quỷ vẫn bám theo, kèm theo những tiếng rên rỉ gọi tên cô kêu cứu. Ni không dám quay đầu lại nhìn. Thầy Tư đã dặn nếu nghe tiếng của ai đó gọi cũng không được quay đầu. Bọn chúng không thể chạm tới được cô, bắt cô, bởi những tia sáng kia đã ngăn cản. Ni chạy nhanh như bay về hướng con đường khi nãy mà cô đi. Chạy mãi thì nhà thầy Tư cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Cô vừa lao qua khỏi cánh cửa, thầy Quý kẹp lá bùa trên tay phóng vào đám ngạ quỷ vừa lao tới, làm cho chúng kêu ré lên một tiếng thất thanh, bắn ra xa. Nhìn thầy Quý sợ hãi rồi tan biến đi. Ni nhanh chân nhập vào cơ thể, trung lắc một cái thật mạnh rồi từ từ mở mắt ra. Thầy Tư hỏi ngay: "Con ổn chứ?" "Dạ, con không sao." "Con làm tốt lắm. Con có phát hiện ra cái gì hay không?" "Con thấy một cô gái bị họ giam lỏng trong căn nhà sát mép núi. Muốn đi vào đó thì phải qua một cái ngã ba rất lớn." "Tao biết ngã ba đó. Chúng ta lập tức lên đường đi cứu người thôi." Bà già kia biết đám ngạ quỷ của mình đã thất bại, liền gọi chúng về, hút trở lại vào trong chiếc bình, đậy kín nắp. Bà ta cười khà: "Mấy người khá lắm. Dùng thuật xuất hồn để tìm người sao? Khá, khá lắm." Bà ta vừa quay đi thì phía ngoài cổng có tiếng ô tô chạy đến. Bà ta dừng chân, xoay người nheo mắt nhìn ra ngoài. Thấy Nam, bãi mỉm cười: "Cậu đến rồi sao? Tôi tưởng ngày mai cậu mới đến đây chứ." "Cô ấy đâu? Mẹ con cô ấy giận ông chứ?" "Yên tâm đi, không có lệnh của cậu, một cọng lông tôi cũng không động tới." "Bọn họ đã nghe lời của bà cả chứ? Tôi không muốn xảy ra sơ suất gì đâu." "Cậu vẫn chưa tin tôi sao? Ngay khi cậu báo cho tôi biết cô ấy bị giữ ở đây, tôi đã tức tốc đến. Đám người ngu muội kia trúng tà của tôi cả rồi. Bây giờ họ là người của chúng ta. Cậu muốn sai bảo gì cũng được." Bà ta cật cưỡng bước đi tiếp, chợt nhớ ra chuyện khi nãy, liền quay lại nói: "Tôi nghĩ nơi này không an toàn nữa. Đưa cô ta đi khỏi đây ngay lập tức đi. Sức tôi không đấu lại hai gã thầy kia nếu như họ bắt tay hợp tác đâu." "Tôi hiểu rồi. Tôi đã chọn được địa điểm an toàn. Chúng ta đi ngay bây giờ." Nam bước vào bên trong tính thăm điệp, chợt tiếng bà già sau lưng vang vọng lên, làm cho anh khựng chân lại. "Cô là ai? Tới đây làm gì?" "Đáng lẽ tôi phải hỏi mấy người câu này mới đúng đó. Bà là ai? Ở đây làm gì? Còn anh, tôi không ngờ anh đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa mà. Ăn cháo đá bát, tôi sẽ mét mẹ về chuyện này." "Cô báo cho bà ấy sao?" Hỏi xong, Nam ngẩng mặt lên trời mà cười. Anh nuốt những giọt nước mắt sắp chảy ngược vào bên trong, cố lấy lại bình tĩnh, trầm giọng mà nói: "Nếu cô đã biết thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện về người đàn bà độc ác mà cô gọi là bà nội hơn 30 năm. Năm đó tôi chỉ mới hơn 10 tuổi thôi. Có một ngày ba tôi đi làm và mãi mãi không bao giờ quay trở về nữa. Mẹ dắt tôi lang thang ra ngoài cửa biển để tìm ba. Một hôm vô tình có người nói ba tôi làm việc cho một lão già trên núi, đổi lại những đồng tiền công cho những ngày thất nghiệp do mưa bão. Hôm đó mẹ và tôi đến nhà ông ta hỏi thì tình cờ phát hiện ra một sự thật. Bà nội và ba của cô đã giết người mà đưa lên núi chôn. Sau đó giết luôn mấy người làm để bịt đầu mối đi. chúng tôi chẳng kịp thoát khỏi căn nhà đâu. Vị đệ tử của ông ta bắt rối, nhốt vào trong một căn buồng tăm tối không một ánh đèn. Cô có biết bà nội cô đã nói cái gì hay không? Nam nhìn ra xa xăm, gương mặt đầy nét đau đớn. Thấy Trang không nói gì, anh kể tiếp. Bà ta nói là giết đi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi không bao giờ quên được câu nói và cả ánh mắt của bà ta dành cho hai mẹ con tôi. Ông ta sai đệ tử của mình cho chúng tôi uống thuốc độc. Tới nửa đêm thì thi nhau cưỡng bức mẹ tôi. Quá uất ức tủi nhục, mẹ tôi tự vẫn mà chết đi. Còn tôi thì bị nhét vào trong bao tải ném xuống biển. Còn cô thì sống sung sướng đến tận bây giờ. Những gì gia đình cô gặp phải làm sao bằng được những mất mát tổn thương trong lòng tôi. Cho dù năm xưa ba tôi có làm sai, trong một phút bồng bột mà tiếp tay cho kẻ giết người, thì cũng không đến lượt gia đình cô ra tay. Xã hội vẫn còn pháp luật mà. Không đúng đâu. Cô quay về mà hỏi mẹ của cô đi, xem bà ta đã làm gì. Mẹ cô chính là người kế nghiệp cho những tội ác mang trợ đó. Bà ấy là một con ác quỷ. Anh im đi. Bà nội và ba mẹ tôi không như anh nói đâu. Họ là người tốt. Tốt sao? Người tốt mà lại sai tôi đưa Điệp lên núi. Cô thử biết kế hoạch của mẹ mình còn gì. Mà thôi, nói nhiều lỡ hết việc. Người đâu? Trói cô ta lại đưa lên xe. Đợi khi nào giải quyết xong vụ này, tôi tính sổ chứ cô. Hai gã đàn ông cao to chạy đến, khóa ngược tay Trang vọng ra phía sau, dùng dây cột lại chặt cứng. Trang nhăn nhó, miệng la ó chửi bới. Nam thấy cô ta ổn quá nên cho người bịt miệng Trang. Anh điên rồi. Dù cho anh có hận gia đình tôi đi chăng nữa, nhưng đứa bé trong bụng tôi là con anh mà. Nó là con của anh thật đó. Nam chậm rãi bước đến trước mặt Trang, thò tay xoa xoa bụng cô ta, cho cười mỉa mai. Nó là con của ai, cô hiểu rõ nhất mà. Chẳng phải hai gã đàn ông hãm hiếp cô mới chính là cha của đứa bé trong bụng sao? Tôi đồng ý lấy cô, không phải vì tình yêu, càng không phải vì tiền bạc thế lực, mà tôi muốn sống bên cạnh kẻ thù của mình, làm cho họ mất ngủ, lo lắng, đau khổ khi phải chứng kiến những người yêu thương bên cạnh của mình ra đi. Từng người một đó, cô hiểu chứ? Mấy người còn đứng đó làm gì? Bịt miệng ta lại, đưa lên xe. Vậy chuyện tôi bị hãm hiếp cũng là do anh bày ra cả sao? Anh thật độc ác mà. Là tôi thì sao? Mà không phải tôi thì sao? Kế hoạch đó tuy không phải do tôi bày ra, nhưng đúng là tôi đã tiếp tay cho phi vụ đó. Người đó là bà nuôi của tôi, cũng là người đã dắt tôi từ dưới biển lên, cho tôi một cuộc sống mới, một con người hoàn toàn mới. Lôi cô ta đi. Không, nghe em nói đã anh Nam à. Đứa bé đúng là con của anh thật mà. Nó Nói đến đây, Trang bị gã kia lấy băng keo bịt kín miệng, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Nam lạnh lùng quay đi, không nói thêm câu gì. Một gã tiến tới hỏi: còn cô gái trong phòng, ông chủ muốn chúng tôi xử lý như thế nào? Bịt mắt quay lại, đưa lên xe của tôi. Bà già trong phòng bước ra, lên tiếng thúc giục: đi nhanh thôi, đám người kia sắp tìm ra nơi này rồi. Ngồi trên xe, Điệp buồn rười rượi. Cô không thèm nhìn Nam lấy một cái. Cô vẫn nghĩ cuộc bắt cóc này là do một tay Nam làm ra. Điệp chưa hề hay biết gì về kế hoạch của mẹ chồng mình. Nam cũng lặng thinh không giải thích. Anh nhớ lại những khoảng thời gian đẹp đẽ ở bên Điệp. Có lẽ đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Bất ngờ Điệp lên tiếng: Nam, anh dừng tay lại có được không? không kịp nữa rồi. Anh phải trả thù. Nhưng như vậy là sai. Anh đừng vậy nữa. Em không biết anh đã trải qua những gì đâu. Anh có lỗi với mẹ con em nhiều lắm. Anh sẽ bảo vệ cho hai người đến cùng. Điệp trưng trưng nước mắt, đôi môi trung lên bần bật. Bây giờ Nam nói ra những lời này thì có ý nghĩa gì nữa chứ? Tình yêu của cô dành cho Nam đã tắt. Bây giờ cô chỉ yêu thương chồng mình. Những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi của cô không phải dành cho Nam, mà nó dành cho đứa con trong bụng cô đang mang. Nếu như em muốn biết sự thật thì hãy đi theo anh. Đêm mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nam không giải thích gì thêm. Ba chiếc xe hơi nối đuôi nhau hòa vào màn đêm đen đặc. Trong mắt của Điệp, sao mà con đường phía trước lại đầy chông gai và thử thách như thế này? Cô lo cho mẹ, lo cho cả Phát. Chắc bây giờ họ đang đi tìm cô, lo lắng và tuyệt vọng lắm. Trời tờ mờ sáng, xua tan đi màn đêm u ám lạnh lẽo. Chiếc xe chở đám người của thầy Quý và thầy Tư dừng trước cổng căn nhà lá đơn sơ. Thầy Tư bước xuống, nhìn chăm chăm vào đó rồi hỏi: có phải ở đây không con? Dạ, đúng là đó rồi. Nó xuất hiện trong lúc con xuất hồn đi tìm người đó. Được rồi, vậy chúng ta vào thôi. Càng đi sâu vào bên trong, cảnh vật càng im lìm, không giống như nơi đang giam giữ một ai đó. Có ai trong đó hay không? Bên trong không thấy có tiếng trả lời. Xung quanh bốn bề một bóng người cũng không. Chỉ có tiếng mấy con chuột chạy loạt xoạt trong đám lá cây khô, nằm chỏng chơ dưới mặt đất. Thi thoảng những tiếng cắn nhau chinh chích lại vang lên. Họ đi rồi. Không có ai đây cả. Chúng ta chậm một bước rồi. Họ đưa con bé đi đâu mới được chứ? Anh Quý à, tôi đoán họ đưa con bé lên núi lớn đó. Thầy Quý đưa tay luận quẻ, lầm trầm một lúc trong miệng rồi thốt lên: họ chưa có lên núi, vẫn ở quanh quẩn trong thành phố thôi. Có ai đó đang che mặt chúng ta, biến mình thành những con trối đó. Bây giờ tính sao đây anh Quý? Hay là tôi và anh chúng ta chia nhau ra tìm đi? Suy nghĩ một lúc, thầy Quý gật đầu. Họ thuê thêm 6 người đàn ông đi cùng. Bây giờ chia ra làm 2 nhóm. Thầy Quý và Ni sẽ đưa 3 người lên núi, 3 người còn lại đi theo thầy Tư. Bà Thúy và Ngân không được tham gia. Họ là những người chân yếu tay mềm, đi theo chỉ tổ thêm bận tay bận chân thôi. Quyết định như vậy, bên nào có động tĩnh thì lập tức báo cho bên kia. Có sống thì chúng tôi sẽ nghe máy ngay. Họ leo lên xe ô tô, chở thầy Quý và mọi người đến con đường dẫn lên núi, rồi mới cho xe quay lại thành phố. Đoạn leo tới đỉnh núi, đúng cái chỗ xà huyệt hôm bữa, thì thầy Quý dừng lại. Ở đây không có ai, chỉ có tiếng gió hú và tiếng lá cây kêu xào xạc. Đi để ý xung quanh, thấy vắng vẻ, cô cất tiếng hỏi: có khi nào chúng ta phán đoán sai không sư phụ? Họ không có ở đây. Thầy Quý nét mặt ưu tư, miệng lẩm bẩm: rõ ràng xà huyệt ở đây mà, sao lại không có ở đây chứ? Hay là tại chúng ta lên quá sớm? Dù gì giờ mão đêm nay họ mới ra tay mà. Con nói cũng đúng. Mọi người thấy mệt thì cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Tôi đi thăm thính xung quanh đây một vòng. Bà thầy kia biết kiểu gì cũng có người tới tìm. Bà ta chế ra một loại hương có sức hút, làm cho đối phương mê mẩn, đi theo sự sắp đặt của bà ta một cách mù quáng. Thầy Tư đâu biết mình bị che mắt, dựa vào cảm nhận mà chạy lăng xăng khắp thành phố tìm người. Cứ vừa tìm đến nơi thì lại mất dấu. Thầy tính toán thầm nghĩ, sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Thầy thẳng thốt kêu lên: thì ra là vậy. Họ cũng cao tài lắm, dắt mũi được mình cả ngày nay. Thầy quay ra nói với mọi người: chúng ta quay lại núi nhanh lên, họ bắt đầu di chuyển rồi. Hơn 2 giờ chiều, bà Kim đi qua đi lại chờ đợi một cuộc gọi của Lão Kha. Hồi sáng Nam có gọi điện về báo cho bà Kim biết Trang đang ở cùng mình, nên bà không thắc mắc việc Trang mất tích đi. Một lúc sau, điện thoại trên tay bà ấy đổ chuông và cái tên quen thuộc cũng hiện ra trên màn hình. Bà thở vào nhẹ nhõm. Alo, tôi đây. Bao giờ thầy xuất phát vậy? Tôi nóng lòng lắm rồi đây. Xuất phát đi. Tôi đang ở dưới chân núi. Hẹn gặp mọi người trên đó. Ông ta cúp máy, tài xách nách mang mấy túi đồ lỉnh kỉnh mà mình đã cất công chuẩn bị từ hôm qua, nhắm thẳng đỉnh núi mà đi. Bà Kim cũng xuất phát ngay sau đó. Trước khi đi, bà ta gọi hỏi xem Nam đã lo chu toàn mọi việc hay chưa. Nam bảo đã chuẩn bị xong, bà ta mới yên tâm, gọi thêm người nhà đưa mình lên núi. Màn đêm buông, trăng chênh chách đứng bóng. Nam nhìn đồng hồ chỉ thấy hơn một giờ nữa sẽ tới giờ làm lễ. Anh vừa đi vừa hỏi mọi người. Nhanh chân lên, sắp tới giờ rồi. Bốn người khiêng chiếc quan tài trên vai. Họ đi từ sẩm tối đến giờ mà vẫn chưa leo lên đến đỉnh. Mệt mỏi không được ngồi nghỉ ngơi nên bước chân có phần siêu vẹo, đôi lúc vấp vào đá, xém ngã đi. Cố gắng lên. Xong chuyện này tôi sẽ thưởng hậu hình, không để các cậu chịu thiệt đâu. Đi mãi, tới huyệt mộ cũng sát giờ mão. Đến nơi đã thấy Lão Kha và bà Kim đợi sẵn trên đó. Trước mặt ông ta là một cái đàn tế, bên trên bày biện rất nhiều thứ. Một cái chén con, một con dao, hình nhân thế mạng, hoa quả trái cây đủ loại. Ông ta ra lệnh đặt quan tài xuống trước đàn cúng, vẫy lên đó thứ nước bùa phép gì đó, rồi quay lại đàn cúng mà ngồi xuống, khoanh chân, tĩnh tâm, bắt đầu nhập trận. Ông ta giơ hai tay lên cao, một tay trung lắc chuông, tay kia cầm mấy nén nhang quơ quơ vẻ vẻ trước mặt, giống như đang họa bùa trong không trung. Bầu trời đang quang đãng thì bỗng dưng mây đen ở đầu kéo về, che khuất ánh trăng trên cao. Mở nắp quan tài ra, tôi sẽ làm phép trấn hồn. Nắp vừa mở ra, họ nhìn thấy một sản phụ bên trong đang bị trói chặt, nằm bất lực mà kêu ú ớ. Trên đầu đội một cái túi vải trùm kín mít, không nhận ra nổi là ai. Lão Kha dúi vào tay bà Kim một chiếc đinh lớn và một cây búa, rồi chậm rãi nói: Động đi, động linh trắng cô ta. Tôi sẽ niệm chú. Tại sao lại là tôi? Tôi... Chúng ta đâu có chiếc vòng cẩm thạch nữa, nên bà phải tự đóng nó. Bà hãy cứ nghĩ về những người thân của mình phải chết một cách đau đớn. Nó sẽ tiếp thêm động lực cho bà. Chỉ có như vậy mới mong bùa chú thêm hiệu nghiệm thôi. Bà Kim nhìn cô gái rồi khẽ nhếch môi, tiến đến trước mặt cô ta, không suy nghĩ chi nhiều, đóng chặt cây đinh vào đầu, đóng những nhát búa oan nghiệt xuống. Những tiếng búa vang vọng trong đêm nghe lạnh đến buốt óc. Trong thoáng chốc, chiếc túi vải trùm mặt cô gái đã ướt sũng đầy máu. Cũng là lúc chiếc đinh nằm ngập trong đầu, máu văng ra tung tóe. Khuôn mặt bà Kim đỏ chót, nhìn bà ta bây giờ không khác gì một con quỷ khát máu. Bà Kim giơ cây búa trong tay lên quá đỉnh đầu, ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Không ngờ cảm giác giết một ai đó nó lại khoan khoái đến như thế này. Một thứ cảm xúc mà không phải lúc nào cũng có được. Đang trong lúc hoang lạc thì Lão Kha bước đến, nắm chặt cái túi vải trên đầu cô gái mà giật mạnh. Ông ta sững người, miệng mồm há hốc ra, hai mắt căng ra nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt quen thuộc. Đôi môi trung lên cầm cập, tay chỉ vào cô gái. Tại sao lại là cô ấy? Câu nói của ông khiến cho bà Kim tắt hẳn nụ cười, liếc đôi mắt gian ác nhìn cái người vừa bị mình đóng đinh, chết lặng. Cây búa trên tay rớt xuống đất, hai đầu gối bà ta đứng không vững, khuỵ xuống trước mặt cô gái, đưa đôi bàn tay thú dữ vuốt ve lấy gương mặt trắng bệch nhuốm máu của cô ta. Bà ta thét lên một tiếng trung chuyển trời đất. Không, không! Người đó không ai khác, chính là Trang. cô con gái mà bà ta hết mực thương yêu, cũng có thể nói yêu quý hơn cả bản thân của mình. Cô ta đã chết cùng với đứa con trong bụng, và hung thủ chính là bà ta. Mày thằng khốn, tại sao mày làm như vậy? Lão Kha xoay người hỏi, ánh mắt bén như dao nhìn Nam không chớp mắt. Ông ta đang chờ đợi một câu trả lời. Nam nhếch môi, vẻ mặt điềm tĩnh, không có chút gì gọi là sợ hãi. Đến bây giờ họ mới nhận ra bộ mặt thật của anh thì đã quá muộn rồi. Người đáng tin không tin, đến lúc cuối lại tin nhầm kẻ chủ mưu rồi. Ông không nhận ra tôi sao? Cậu bé mà chính tay ông cho nó uống thuốc độc, cũng chính tay ông quăng nó xuống biển năm xưa. Ông Kha. Lão Kha líu lưỡi không nói thành câu. Ông ta nghĩ những lời Nam nói chỉ là đùa thôi. Năm xưa chính tay ông ta làm những điều mà Nam vừa nói. Vậy sao cậu bé đó sống sót được đến bây giờ, còn khỏe mạnh mà quay lại báo thù chứ? Bà Kim dằn vặt trong nỗi đau, ôm chặt xác con gái vào lòng, hai tay lay gọi Trang dậy. Đáp lại những tiếng khóc xé lòng chỉ là một cơ thể cứng đơ lạnh ngắt. Thằng khốn, tao sẽ giết mày. Bà đủ bản lĩnh sao? Nếu đủ sức thì qua đây giết tôi thêm một lần nữa đi. Hãy làm cái điều mà 30 năm về trước mẹ chồng của bà làm không được. Bà Kim buông xác con gái, quơ lấy cây búa dưới đất, nhắm thẳng hướng Nam đứng, bước đi loạn choạng. Mày phải chết, tao phải giết chết mày. Thế nhưng thân hình của bà ta vừa nhoài đến đã bị Nam tung một cước đá vào bụng, hất văng bà ta ra phía sau. Cơ thể đổ rạp, bà ta nằm sóng xoài dưới đất, co chân xoa bụng, kêu la trần trời. Lão Kha chợt cười khục khặc, giọng khàn khàn nói hụt hơi. Mày vẫn chưa chết, tại sao vậy? Tao chết làm sao được, khi mà kẻ thù vẫn còn sống chứ. Vì sao đến bây giờ mới trả thù? Nếu cậu đã nung nấu ý định đó trong lòng thì chắc đã có rất nhiều cơ hội ra tay mà, có đúng không? Có chứ, tao muốn trả thù lâu rồi. Nhưng sau đó nghĩ lại, chết thôi thì dễ dàng cho mấy người quá, phải làm cho các người đau đớn, sống không bằng chết thì mới vui được chứ. Hơn nữa nhà họ Đàm quá giàu có, phải dơ dét một mớ mới đủ tiền thuê bọn họ làm tay sai. Ông nghĩ ai là người tiếp tay cho tôi làm điều này? Không lẽ trong chuyện này còn có thêm kẻ chủ mưu sao? Đúng, là bà nuôi của tôi đó, cũng chính là người đã cứu tôi từ biển sâu lên. Ông không ngờ có đúng không? Các người đều là loài trắng độc. Người đó là ai? Kẻ cứu cậu khi đó là ai? Lão Kha ho lên một tràng dài, hơi thở khò khè như kéo nhị, như người hen suyễn. Xoay người nhìn đàn cúng mình dày công sắp xếp, nói trong tiếc nuối. Không lẽ nghiệp đến thật rồi sao? Ý trời, đúng là ý trời mà. Không, ông phải cứu gia đình tôi bằng mọi giá, phải giết hắn để trả thù cho con gái tôi. Tôi muốn dùng máu của nó tế trước dòng linh con gái tôi, như vậy thì nó mới nhẹ lòng mà thanh thản ra đi được. Bà Kim ngồi dưới đất, nói như hét vào mặt Lão Kha. Đột nhiên bóng dáng của một người đàn ông lơm khơm từ đằng xa đi đến, ngày một gần chỗ họ đứng. Bước chân ông ấy không vội vã, khẽ đến nỗi không phát ra tiếng động. Trên tay là một bó hoa cúc trắng muốt, cùng thẻ nhang trầm thơm phức và cả một bịch trái cây. Đứng trước mặt bà Kim, ông ấy mỉm cười. Bà chủ à, bà khỏe không? Cả bà Kim và Lão Kha đều ngạc nhiên quá đỗi. Họ đồng thanh mà thốt lên. Là ông? Người kia gật đầu, giọng không chút tư vị gì. Đúng, là tôi. Cả một buổi chiều tìm kiếm mà thầy Quý vẫn không thấy gì. Những đoạn đường đi qua đi lại đều giống nhau và luôn quay lại điểm xuất phát, đó chính là xà huyệt. Đúng lúc này thì thầy Tư cùng với ba người khác tìm đến. Thấy nhau, họ mừng rỡ. Thầy Tư hỏi: "Anh với mọi người ổn cả chứ?" "Vẫn ổn. Tôi chờ tin bên anh mãi đó. Tôi cũng lo lắng lắm mình Quý à. Mà bị bà ta dắt đi lòng vòng trong thành phố, đến nơi thì lại không thấy đâu. Bực mình tôi quyết lên đây tìm anh đây. Nghĩ bà ta cũng sẽ đưa người lên núi thôi, muốn xem sự tình nó ra làm sao đó." "Chúng tôi cũng giống như anh vậy, đi lòng vòng mà người thì tìm không thấy. Những con đường đặt chân đến đều có đánh dấu, nhưng mà cuối cùng lại trở về điểm xuất phát, chính là nơi này đó." Tự dưng thầy Quý nhớ ra một câu chuyện từ xa xưa mà được sư phụ kể lại. Nhiều môn phái ở Trung Quốc vì muốn bảo vệ sư môn khỏi những cuộc càn quét tấn công, họ sáng chế ra một loại tà pháp để che mắt người, đưa kẻ thù vào một ma trận không tài nào tìm được lối ra, khiến cho rất nhiều người chết thảm trong cái vỏ bọc ấy. Giới đạo sĩ gọi nó là mê cung trận. Một khi đã bước chân vào thì khó mà thoát ra. Nếu không phá được trận thì mãi mãi sẽ chìm trong đó không có lối thoát. Thì ra là vậy. Xem ra bà ta có chút bản lĩnh đó. Chỉ tiếc có tài mà không có đức, thật đáng tiếc mà. Anh Quý à, anh tìm ra được gì rồi sao? Khi nãy mới bước chân vào ngọn núi này đó, tôi cảm nhận được âm khí đang bổ vây. Đến lúc nhìn lại sau lưng thì lối đi đã bị màn đêm bao phủ rồi. Nó là mê cung trận đó anh Tư. Anh đã nghe loại trận pháp này chưa? Người tạo ra nó dùng âm khí để che mắt tầm nhìn. Tôi có nghe qua. Loại trận pháp này đâu phải ai cũng biết sử dụng. Chứng tỏ là bà ta không dễ đối phó rồi. Anh Tư à, anh nhớ cái hôm mà chúng ta tìm ra xà huyệt chưa? Tôi nhớ. Đúng rồi. Nếu như hôm đó bà ta cố ý đóng nắp quan tài lại, cốt là để chúng ta tìm ra sẽ phải mở ra quan sát. Như vậy thì tôi và anh đã không còn mạng đứng ở đây nữa rồi. Ý anh muốn nói là bà ta không muốn giết chúng ta sao? Cố ý để mở như vậy để chúng ta nhìn ra được điểm bất thường. Cũng không hẳn là vì chúng ta. Tôi đoán bà ấy đã vô tình mở gian thiên thôi, sau đó thấy có khí độc bên trong nên cố ý giữ nguyên không đóng lại, tránh cho người sau bị nhiễm độc. Chắc chắn là ít nhất cũng có một vài người đã bỏ mạng ngày hôm đó rồi. Tôi hiểu rồi. Suy nghĩ thêm một lúc, thầy Quý mới sai người đi nhặt củi, nhổ vài ôm cỏ, quơ một ít lá khô mang về, chất thành một đồ hình chữ nhật có bốn tầng. Tầng dưới rộng hơn, rồi thu nhỏ dần lên trên. Hai mặt phía đông và tây có ba cửa, xen lẫn mỗi lớp củi là một lớp cỏ và một ít lá khô. Làm như vậy tí nữa đốt củi sẽ dễ cháy hơn. Nhìn tổng thể giống như cái tháp rùa ở hộp gươm vậy. Làm tháp xong, thầy Quý tập trung sức lực đưa tay lên bắt quyết, vẽ phù chú, họa lên những lá bùa màu vàng, lần lượt bốn lá, tương ứng với bốn tòa tháp củi đã dựng. Xong xuôi, thầy đặt mỗi tòa tháp một lá, phóng lửa đốt cho cháy, tạo ra đám khối mù mịt trời đất. Sở dĩ thầy Quý chọn một số vật dụng tươi là vì muốn cho đám cháy tỏa ra càng nhiều khối càng tốt. Thoáng chốc, đống củi đã cháy đỏ rực, làn khói trắng đặc quánh vút lên không trung, cao ngất, gặp gió xé tan thành trăm mảnh, xua tan ra bốn bề. Chớp mắt một cái, làn khói trắng át đi hết phần âm khí, trả lại một bầu trời trong veo đầy sao. Thầy Tư mừng quýnh mà hô lớn: "Được rồi, phá được mê cung trận rồi. Anh Quý à, anh thật là giỏi đó. Anh vẫn là người thầy giỏi nhất trong mắt tôi. Nếu hôm nay không tận mắt chứng kiến anh dùng cách tháp rùa phun khối phá âm khí, thì tôi không tin lại có người giải được trận pháp mê cung rắc rối này. Anh đã thổi chú vào đám khối để đẩy lùi đi âm khí đang bao trùm khắp ngọn núi. tôi phục ảnh sát đất đó. Anh Tư quá khen rồi, cũng chỉ là thuận tay thôi, không ngờ nó lại hiệu quả. Nói xong, thầy Quý ngoảnh lại hối mọi người. Thôi được rồi, chúng ta mau đi thôi, mau cứu người đi kẻo trễ đó. Phía bên bà Kim, tình cảnh bây giờ đang căng thẳng, lùi chẳng được mà tiến cũng chẳng xong. Nghĩ đến cảnh chính tay mình giết chết đứa con gái, bà ta nức lên trong nỗi đau vô bờ bến. Mới khi nãy bà ta vẫn còn tự hào về cách giết người mang trợ của mình, thì nay nỗi đau trong lòng bà ta dâng cao gấp bội. Bà thầy đi đến, đứng giữa đám đông, ngẩng mặt nhìn ánh trăng trên trời, thấy những áng mây đen đều tan rã, liền hoảng hốt nói: "Chúng ta phải kết thúc mọi thứ, bọn họ sắp đến đây rồi." "Bà lại?" Lão Kha cất tiếng hỏi. "Tôi là tôi, chỉ là một người hành khất, gặp chuyện bất bình muốn ra tay giúp đỡ thôi." Bà Kim nhanh miệng chèo kéo. "Bây giờ bà giúp tôi chôn cô ta vào huyệt đi, tôi hứa sẽ chi bằng con số bà đưa ra, không thiếu một xu đâu. Bọn họ làm gì có nhiều tiền như tôi, có đúng không?" "Tôi không phải làm gì tiện, tôi giúp họ không lấy một cắc bạc. Bà nghĩ tôi có phản họ đi theo bà hay không?" Vậy mấy người muốn gì? Mấy người là ai?" Nam đi đến bên cạnh người đàn ông kia, cúi đầu chào lễ phép. Anh gọi ông ấy là ba, bởi chính ông đã cứu và nuôi anh khôn lớn, còn cho anh đi học đường hoàng, không để Nam túng thiếu bất kỳ điều gì, có chăng là thiếu hơi ấm của một người mẹ mà thôi. Bên kia có hai người đàn ông đi đến, ở giữa họ là Điệp. Cô bị trói hai tay vào nhau, miệng bị bịt bằng băng keo cứng ngắc. Bọn chúng giải cô đứng bên cạnh bà thầy, ánh mắt cô sợ hãi nhìn tất cả. Nam cho người tháo băng keo trên miệng của Điệp ra. Cô vội vã hỏi bà Kim: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Con Trang, cô ấy bị làm sao vậy?" "Điệp à, cứu mẹ với. Chính thằng Nam đã hung thủ giết chết vợ con nó đó. Nó cấu kết với một phù thủy kia, hãm hại hết người thân trong gia đình của chúng ta. Bây giờ nó còn muốn giết hai mẹ con mình bịt đầu mối, chiếm trọn gia tài nhà họ Đàm đó." Nam phá lên cười. Vừa mới lúc nãy thôi, bà ta tưởng cô gái trùm mũ là Điệp, nhẫn tâm xuống tay đóng đinh. Vậy mà bây giờ đã đổi đen sang trắng, muốn phủi sạch đi tất cả. Điệp sợ hãi hỏi: Có đúng là anh gây ra tất cả mọi chuyện hay không? Vì sao anh lại làm như vậy? Anh thay đổi thật rồi, không còn là Nam của ngày trước nữa." "Em có biết vì sao anh bỏ rơi em hay không?" Điệp lắc đầu, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt non nớt, bờ môi khẽ run vì giận. Nam thở dài, ánh mắt nhìn ra xa, trầm giọng mà nói: "Là vì mối thù trong lòng của anh. Năm xưa bà Châu vì muốn nhà họ Đàm mãi hưng thịnh nên đã bắt cóc một người phụ nữ mang thai 7 tháng, đem lên đây chôn vào xà huyệt, mong muốn nó là bàn đạp để giúp cho nhà họ Đàm thêm hưng thịnh. Để che giấu tội ác của mình, họ nhẫn tâm giết chết hết toán người khiêng quan tài, và trong số đó có bà của anh. Mẹ con anh vô tình biết được lão thầy Tam thuê bà, nên cất công lên nhà lão tìm kiếm. Người không tìm được lại bị lão Kha này bắt lấy, giam giữ ép uống thuốc độc. Hai thầy trò hắn thi nhau hãm hiếp mẹ anh cho đến khi bà kiệt sức. Để rồi mẹ anh phải ôm tủi nhục mà kết thúc cuộc đời mình. bằng một nhát dao cắt cổ. Họ ném anh xuống biển sâu. Mai mà có người phát hiện vớt anh lên. Đổi lại là em trong hoàn cảnh của anh, em có làm vậy hay không? Nước mắt của Điệp lại chả rơi. Nhìn Nam lắc đầu, không dám tin đây là sự thật. Cô không biết phải tin ai bây giờ, tin bà Kim hay là tin Nam. Đầu óc cô mông lung, suy nghĩ linh tinh, không dám đưa ra quyết định trong lúc này. Bà Kim xúi giục: Con đừng tin nó, nó nói dối đó. Vậy bà thì tốt đẹp chắc. Tốt đẹp đến nỗi thuê người bắt cóc cô ấy, ép tôi đưa cô ấy lên đây để mà làm vật tế. Nếu không nhờ cô anh thì người nằm dưới kia là em chứ không phải cô ta đâu. Không, đây không phải là sự thật đâu. Nó quá tàn nhẫn rồi. Điệp đưa tay lên bịt hai lỗ tai của mình lại, cố gắng gạt hết những lời Nam nói ra khỏi đầu. Bà Kim đối xử với cô rất tốt, không thể nào là bà ấy được. Lão Kha bất lực, tay chân chậm chạp muốn tháo chạy khỏi nơi này nhưng không được. Xung quanh đây đều là người của Nam, chúng bị chi phối bởi đồng tiền mà Nam chi trả. Hiện tại trước mắt, xung quanh ông ta bị vây kín. Bà thầy bây giờ mới lên tiếng nói tiếp: Vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm cho xong trước khi xuống núi. Nếu cậu muốn chôn sống hai người họ theo cái xác kia thì để tôi giúp. Bọn họ chỉ cách chúng ta chưa đầy một cây số thôi. Bà tính xử lý họ ra sao? Con chỉ cần giết ông ta trả thù cho ba mẹ con. Còn bà ta, cứ để cho bà ta sống, ôm nỗi đau đến cuối đời. Loại đàn bà ác độc nhẫn tâm hãm hại các con mình như bà ta không xứng đáng được sống trong hạnh phúc đâu. Ông ấy cười nhạt. Kẻ ông ta hận tuy đã chết, song vẫn chưa làm ông nguôi ngoai những oán hận trong lòng. Bọn họ bây giờ dù có sống cũng bị nghiệp quật tới chết mà thôi. Người đàn ông ngẩng mặt lên trời, thở hắt ra một hơi, tự nhủ với lòng mình: Hãy buông bỏ, trả thù như vậy cũng đủ rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng một cơn gió lớn cuồn cuộn ở đâu kéo tới, mang theo những hơi lạnh ngắt như đá tạt qua người, làm cho người đàn ông so vai trùng mình ớn lạnh. Mọi người đưa tay lên cản lại những luồng gió rét căm căm, vậy mà đôi mắt vẫn cay xè, không tài nào dương lên nổi. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên trước mặt mọi người thấp thoáng xuất hiện một bóng người cao lớn, thân hình đổ dài trên mặt đất, đang lướt thật nhanh về phía bọn họ. Ai vậy? Nam cất tiếng hỏi. Anh kéo Điệp đứng nép sau lưng mình, phòng khi người kia tấn công. Bóng đen đó lướt gần tới chỗ họ đứng thì liền khựng lại, nhìn mọi người bằng đôi mắt u sầu buồn bã. Một lúc sau, gió giảm đi, họ mới có cơ hội mở mắt ra mà nhìn. Trước mắt họ, hình ảnh một cô gái trong bộ dạng nhếch nhác, người ngợm đầy máu me be bét, trên tay bồng đứa con đỏ hỏn. Làn da đứa bé tím tái, nổi hoa trâm lên vì lạnh. Cô ấy đứng lặng thinh không nói gì. Tiếng đứa bé khóc lên vang vọng cả ngọn núi. Nó sâu thăm thẳm như từ cõi âm vọng về. Tiếng khóc ấy phát ra giữa đêm thâu, nghe mới ớn lạnh làm sao. Người đàn ông kia nức nở khi nhìn thấy hồn ma của cô gái. Khó khăn lắm ông ấy mới rơi lệ. Ông đã khóc hơn 30 năm cho người vợ quá cố của mình và cho đứa con xấu số chưa kịp chào đời kia. Tưởng đầu nước mắt của ông đã cạn, nhưng nay nó lại chảy ra khi nhìn thấy bóng dáng của người vợ thân yêu. Ông ấy chính là ông Lân lái xe cho nhà bà Kim. Cô gái bị bà Châu và lão Tam bắt đem chôn chính là cô Nguyệt, vợ của ông Lân. Mình à, mình có nhớ tôi hay không? Đã 30 năm rồi, mình vẫn còn trẻ đẹp như xưa. Cô Nguyệt nhìn ông Lân bằng ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc. Hai khóe mắt từ từ chảy ra hai hàng lệ máu đỏ tươi. Gương mặt cũng vì vậy mà biến sắc, dần chuyển sang trắng bệch như một tờ giấy. Đột nhiên, tiếng bà thầy quát lên làm cho mọi người giật mình. Còn do dự gì nữa, mau xử lý ông ta đi. Ông ta chính là một trong những kẻ đã tham gia hãm hại cô đó. Tiếng thầy Tư từ đằng xa quát lớn. Dừng tay lại, quan có đầu nợ của chủ. Mấy người cớ sao lại phải trả thù một cách mù quáng như vậy, làm cho bao nhiêu người phải chết oan rồi. Cô Nguyệt vươn dài cánh tay đến trước mặt lão Kha, định móc đi đôi mắt. Sau khi nghe tiếng quát của thầy Tư thì vội rụt tay lại, ánh mắt nem nếp sợ hãi nhìn về hướng hai ông thầy đi tới, rồi nhanh chóng biến mất đi. Mấy người cũng nhanh chân đó, vừa phá được trận chưa bao lâu mà đã tìm tới được đây. Bà già kia, sao bà giúp cậu ấy giết hại nhiều người vô tội? Bà đáng tội gì? Bà ấy ngước mặt lên trời, cười khà khà một lúc, rồi đột ngột tắt nụ cười đi, nhìn mấy kẻ đang quỳ dưới đất, chậm rãi mà nói. Là tôi giúp họ ra đi nhanh hơn thôi, có gì đâu mà tội với tình chứ. Thầy Quý nhìn bà ấy, thở dài lắc đầu. Quán nghiệt do người đời trước gây ra, hoàng hoàng tương báo đến bao giờ mới chấm dứt. Chưa kể trong số họ còn có những người lương thiện mà. Ông Lân chợt cười lên như điên dại, một lúc sau mới nói rõ ngọn ngành. Năm xưa, hai vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ ngoại ô. Niềm vui nhân lên gấp bội khi vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng. Nhưng chuyện không chịu lòng người, cứ tưởng sẽ sống bên nhau khi mái tóc bạc màu. Ai ngờ cô ấy bị bắt cóc. Tôi lang thang khắp thành phố, bỏ luôn cả công việc đang làm chỉ vì muốn tìm thấy vợ mình. Chắc là mọi người thắc mắc vì sao tôi biết cô ấy bị bắt cóc, có đúng không? Hôm đó vợ tôi đi chùa cùng một người bạn. Cả hai vừa ra khỏi chùa đã bị một toán người mai phục sẵn ở khu đất trống cách chùa không xa. Họ bị đánh thuốc mê và khiêng vợ tôi lên xe chở đi mất. Còn bạn của vợ tôi thì bị họ trối vào sườn núi. May mắn buổi chiều có người đi ngang qua cứu sống. Sau khi tỉnh lại, cô ấy đã kể như vậy. Chỉ tiếc là bọn người kia bịt mặt, không nhìn rõ được tên nào cả. Sau bao nhiêu ngày điều tra, tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Sau cơn say của một buổi chiều cuối thu, tôi ngồi ngẫm lại tất cả sự việc dạo gần đây vợ chồng tôi hay gặp phải. Đột nhiên tôi nhớ ra câu nói của một người hàng xóm. Ông ấy bảo là mấy ngày trước có thấy bà Châu thường hay đi ngang qua đây, ghé hỏi dò về chuyện của gia đình tôi, đặc biệt là quan tâm đến cái thai mà vợ tôi đang mang. Cũng không biết là bà ta hỏi để làm gì. Bà ta là một người phụ nữ quá chồng, giàu có nhất nhị trong thành phố, nên hầu như người dân nơi đây ai cũng biết mặt và gia thế của bà ta. Suốt những ngày sau đó, tôi theo dõi ở cổng căn biệt thự nhà bà ta, nhưng tin tức về vợ tôi quá đỗi mơ hồ. Đi tò mò trong câu chuyện này, cô bèn lên tiếng. Rồi mọi chuyện sao? Ông kể tiếp đi. Ông Lân hai mắt đỏ hoe, nhìn vào khoảng không tối đen, buồn bã mà kể tiếp. Đến đêm trăng, sức tôi đã kiệt, tôi định bỏ cuộc không theo dõi nữa, thì bắt gặp hai chiếc ô tô từ trong căn biệt thự chạy ra. Tôi tự nhủ nửa đêm mà xe ra ngoài như vậy thì kiểu gì cũng có vấn đề. Tôi đi theo họ, vẫn phải giữ khoảng cách an toàn, sợ bọn chúng phát hiện ra. Đến chân núi thì thấy họ dừng xe. Một gã quan sát xung quanh rồi ra hiệu cho những người trên xe bước xuống. Lúc đó tôi không suy nghĩ được nhiều, định chạy đến hổ cho ra lẽ, nhưng rồi lại thôi, vì không thấy vợ tôi ở bên cạnh họ. Họ khiêng một cái quan tài lên núi, tôi lọ mọ theo sau. Nhìn vào chiếc quan tài, tôi cứ đinh ninh rằng vợ mình nằm ở bên trong. Tôi vừa đi vừa khóc, cầu mong rằng suy nghĩ của tôi là sai. Bởi họ giết vợ tôi làm gì chứ? Chúng tôi đâu có thù oán gì với họ. Vợ con tôi chưa chết. Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc đó. Dưới bầu trời mưa như trút nước, và ánh sáng của những tia chớp xẹt ngang cũng đủ cho mắt tôi thấy rõ. Thấy rõ mặt của từng kẻ sắp giết vợ mình. Tôi lao ra tính cản bọn họ để cứu cô ấy. Chẳng may đôi chân vấp vào hòn đá, ngã xuống đất, lại còn bị một con rắn độc cắn vào cổ chân, khiến tôi rơi vào trạng thái tê bì, không một chút sức lực. Dưới đôi mắt ngấm nước mưa, tôi thấy bọn họ đóng đinh vào đầu vợ của tôi. Những tiếng búa đông, tiếng vợ tôi nguyền rủa gào khóc, nó ăn sâu vào tâm trí tôi đến nỗi cứ mỗi khi ngã lưng xuống tôi đều nghe thấy cả. Ông Lân quay người qua nhìn bà thầy, nở một nụ cười biết ơn và nói: may mắn tôi được bà ấy cứu sống. Khi tỉnh lại tôi biết vợ mình đã chết rồi. Bà ấy kể lại cho tôi nghe tất cả những việc họ đang làm, khuyên tôi hồi phục sức khỏe, mọi chuyện ân oán tính sau. Tôi cảm ơn bà đã đi cùng tôi đến ngày hôm nay. Ông khách sáo làm chi? Năm đó tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đêm đó tôi trốn thầy đi lên núi hái thuốc. Có những loại phải hái vào trước lúc mặt trời chưa mọc, mặt lá còn sương động thì mới hiệu quả được. Gặp ông trong tình cảnh đó thì ai cũng làm như tôi thôi. Thầy sao? Ý bà muốn nói là sư phụ của bà hả? Đúng vậy. Sư phụ tôi là người Hoa, cũng là một người thầy am hiểu tướng số. Hôm trước tôi cứu hai vị một mạng vì không muốn hai người tốt chết oan. Còn nhớ chứ? Tại sao bà lại làm vậy, trong khi tay bà đã nhúng chàm rồi? Sai rồi. Nên nhớ, tôi chỉ ra tay với kẻ bất lương, những kẻ lương thiện tôi không làm. Tôi biết hai ông là người tốt nên sai bọn họ không đóng nắp quan tài. Hy vọng hai ông có thể nhìn thấy lớp thủy ngân ống ánh bên dưới. Cho dù là như vậy, bà cũng không cần ra tay sát hại nhiều người tới như vậy chứ. Họ đâu đáng phải chết chứ. Nam bây giờ mới lên tiếng: không, tất cả bọn họ không phải chúng tôi giết, mà chính là bà ta và mẹ chồng của mình. Họ đang gánh nghiệp thay cho những tội lỗi mà chính người thân của họ gây ra. Nam chỉ tay vào mặt bà Kim, giận dữ nói: anh quay mặt đi. Ngậm ngùi một lúc rồi sau đó thở dài mà nói tiếp: bà già đó chết là do nghiệp quật, chồng bà chết cũng là do nghiệp quật. ông ta thấy mẹ mình làm điều ác và không ngăn cản, còn tiếp tay cho bà ta. Rồi sau này thấy vợ mình trượt dài trong tội ác, cũng không can ngăn mà còn dung túng cho những tội ác đó. Ông ta có đáng phải chết hay không? Nam à, mày im miệng cho tao, thằng khốn nạn. Tên của tôi là Hướng, đó mới là tên khai sinh của tôi. Tên Nam chỉ là sau này bất đắc dĩ bà nuôi tôi mới phải đổi thôi. Con trai thứ của bà chết đi là do chính cậu ta muốn vậy. Biết bao nhiêu cô gái phải ngậm đắng nuốt cay khi bị cậu ta lừa, đã gieo nhân nào ắt gặp quả đó thôi. Ở đời giống dĩ luật nhân quả là như vậy, có đúng không? Đáng thương nhất là con gái của bà, cô Hồng, chứ vì lòng tham và sự nhẹ dạ của mẹ mình mà bị chính mẹ ruột là bà hai tay dâng con gái cho lão thầy khốn kiếp này làm nhục. Người xưa có câu hậu dữ không ăn thịt con, nhưng bà lại khác. Bà không yêu thương con mình, đã vậy còn hết lần này đến lần khác làm ngơ cho ông ta làm nhục con gái mình. Bà có xứng đáng làm mẹ hay không? Thằng khốn, mày im đi. Con trai lớn của bà, cậu ấy hiền lành thiện lương, đang có một cuộc sống hạnh phúc thành đạt. Bà chỉ muốn làm theo lời ông ta nên đã dùng một cô gái khác đi thỉnh bùa yêu về bỏ cậu ấy, đến nỗi phải phát điên mà bỏ đi. Bây giờ không biết sống chết như thế nào. Nhưng chuyện này là do bà gây ra, sao lại trách chúng tôi chứ? Điệp chết sững đi khi nghe những lời mà Nam nói. Cô không tin bà Kim lại có thể máu lạnh như vậy. Cô loạng choạng bước đến trước mặt bà ta, một tay thòng xuống ôm bụng, tay kia đặt lên vai bà và hỏi: Bà nói đi, bà đã đối xử với anh ấy như vậy thật sao? Bà có còn là con người nữa hay không? Anh Bác à, anh đang ở đâu vậy? Không, nhưng lời nói không phải sự thật. Mẹ không làm như vậy. Thật đó, hãy tin mẹ đi. Thầy Tư lên tiếng: Nếu đúng như cậu ấy nói thì bà quả là một con người ác độc, dù có chết ngàn lần vẫn không rửa hết tội rồi. Ông Lân đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi, cho kể tiếp: Tới khi tôi khỏe lại, tôi tìm đến nhà lão thầy muốn giết chết ông ta để trả thù. Ở đây tôi vô tình phát hiện lão Kha vác một bao tải ra xe, chở ra vách núi mà ném xuống biển. Tôi liều mình nhảy xuống theo, mò mẫm mới tìm được một đứa bé trai trong bao tải đó. Thấy nó vẫn còn thôi thớp thở, tôi đưa nó về nhà, nhờ bà ấy và vị sư phụ của bà ấy cứu giúp. May cho nó phước lớn mạng lớn, gặp đúng thầy đúng thuốc, giải được hết chất độc trong người. Từ đó tôi nhận nó làm con nuôi. Chúng tôi tuy là người dân nước lã, nhưng có chung một kẻ thù và chung một mục đích. Có thằng nhỏ bên cạnh, cuộc sống của tôi cũng đỡ đau buồn hẳn đi. Nam chỉ tay xuống đất, chỗ xác mà Trang nằm. Cô ấy mới chính là tôi cố ý muốn giết. Tôi mượn tay bà để giết con trắng độc này, cũng là để bà phải chứng kiến nỗi đau tự tay giết chết con gái của mình. Cảm giác chắc vui lắm đúng không, mẹ vợ? Tôi thấy bà cười tươi đến như vậy mà. Mày, tại sao mày lại làm như vậy? Con bé nó yêu thương mày lắm mà. Cô ta không yêu tôi, cô ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi. Cố cướp tôi trong tay người khác còn tỏ ra thành cao. Cô ta yêu tôi, nhưng yêu bản thân của mình hơn. Điều khiến cô ta phải chết chính là muốn giết người tôi yêu và đứa con chung của chúng tôi. Bà Kim sững người sau câu nói của Nam. Thì ra đứa bé trong bụng của Điệp không phải là máu mủ của nhà họ Đàm. Nghĩ tới chuyện con trai mình bị lừa dối bao lâu nay, bà ta lại nổi cơn tâm bệnh, máu sôi sùng sục, chỉ muốn một nhát kết liễu đôi gian phu dâm phụ, trả thù cho con trai. Điệp gạt nước mắt đi, sụt sùi mà nói: nó không phải là con của anh, nó là giọt máu của anh phát. Cái đêm anh lợi dụng tôi say xỉn, tôi đã uống thuốc ngừa thai ngay ngày hôm sau rồi. Đêm đó tôi say không làm chủ được bản thân, đến bây giờ tôi vẫn mặc cảm chuyện đó khi đứng trước mặt chồng mình. May mắn cho tôi là anh Phát là người tốt, hết mực yêu thương vô bờ bến. Anh không tin. Em đổ dối. Anh đã âm thầm lấy mẫu ADN để mà đi làm xét nghiệm rồi. Không thể có chuyện đứa bé là con của Phát được. Tin hay không thì tùy anh. Anh đã chết trong tôi từ lâu rồi. Tôi yêu chồng mình, đó là sự thật. Điệp vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này. Lòng cô nóng như có lửa đốt, lo lắng cho Phát khôn cùng. Cô mong muốn chuyện này kết thúc thật nhanh. Cô sẽ đi tìm chồng ngay sau khi xuống núi. Họ vừa dứt lời, cơn cuồng phong ở đâu kéo đến, tạo thành một vòng xoáy cao như vòi rồng, cuốn theo lớp lá cây bụi bặm, thổi tóc lên không trung. Mọi người đưa tay che mặt cản gió. Tiếng thầy quý hét lên thật lớn, cố át đi tiếng gió đang gào thét dữ dội: tất cả ngồi xuống, cẩn thận mày rắn tấn công đó. Thầy Tư còn dặn thêm: cô ta đã hóa quỷ rồi, lại được ma rắn tiếp sức, biến quá khủng lực, mọi người đề cao cảnh giác đi. Nam hoảng hốt kéo Điệp vào lòng, ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Mặc cho Điệp cố đẩy ra, Nam vẫn nhất quyết không buông: thả tôi ra. Không, chỉ khi nào qua trận cuồng phong này, mọi thứ yên ổn, anh mới buông em ra. Đứa bé không phải là con của anh, anh đừng vì cớ đó mà cứu tôi. Tôi hết yêu anh rồi. Anh không quan tâm, cho dù nó không phải là con của anh, nhưng em vẫn ở trong tim anh. Hay cho hai người chết đến nơi rồi mà vẫn còn yêu đương. Bà Kim hét vào mặt Điệp, nói ra những câu thật khó nghe. Đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nên cũng chẳng ai để ý tới lời bà ta nói. Hồn ma cô Điệp xuất hiện ra. Trên tay cô ấy vẫn bồng đứa con đỏ hỏn, ánh mắt sâu hun hút đen lấy, không có lòng tử. Nhìn mọi người nở ra một nụ cười ma mị. Một giọng nói ma quái lạnh lẽo vang vọng, âm vang như từ cõi vĩnh hằng, làm cho người nghe phải sởn da gà, khiếp sợ. Các người sẽ phải chết, trả mạng cho ta. Tiếng bà thầy quát lên: giết chúng nó đi, đây sẽ là một cuộc thanh trừng đẫm máu. Thì ra bà ta giúp ông Lân và Nam yểm huyết ngải trắng vào nhà họ Đàm, không hoàn toàn vì giúp hai người bọn họ. Cái hôm bà ta lên núi hái thuốc trong đêm mưa gió ấy cũng chính là hôm bà ta đi tìm Xà Huyệt. Cùng chung mục đích và chung một chí hướng, nên bà ta cất công tìm nó vì mong muốn thống lĩnh được đám ma trắng, gọi nó về làm tay sai phục dịch cho mình. Chỉ tiếc là khi đó tay ấn của bà ta còn non kém, sư phụ của bà lại nhất quyết ngăn cản chuyện này mà ra sức cấm bà ta nhúng tay vô. Thế nhưng lòng tham của con người là vô đáy, càng bị cấm bà ta càng háo hức thực hiện tham vọng. Cũng bởi vì lão Tam sống quá dai, bà ta phải chờ tận suốt 30 năm trời mới có cơ hội trở mình. Giết hết đi, tôi sẽ làm cho cô thêm lớn mạnh. Lời nói của bà ấy mới ghê rợn làm sao. Nam gắt lên: bà điên rồi sao? Chuyện này đâu có trong giao ước chứ. Quắc con, đừng có qua cầu trúc gián. Ta đã giúp cậu và ông ấy vô điều kiện, thì phải cho ta thống lĩnh nơi này chứ. Bà ơi, xin bà giật tay lại đi. Vợ tôi chết thảm lắm rồi, xin đừng tổn hại oan hồn của cô ấy nữa mà. Muộn rồi. Trước khi chúng ta hợp tác, tôi đã nói với ông rồi còn gì. Tôi sẽ giúp ông trả thù, nhưng kết thúc mọi chuyện thì phải là tôi. Bà, tôi thật không ngờ. Thầy Quý nói chen vô. Mụ già, bà định cho nơi này nhúng máu để đánh thức bầy ma trắng trổ dậy có đúng không? Tôi không để cho bà toại nguyện đâu. Vậy thì để xem phù chú của ông nhanh hay đám ma trắng của tôi độc. Nói xong, bà ta đưa tay bắt ấn, miệng lầm trầm câu chú. Tức thì bàn tay cô Nguyệt năm ngón vươn dài ra, trên mỗi chiếc móng là một con trắng đen bóng, có đôi mắt đỏ trực vươn dài. Trong lúc mấy con trắng định phi tới cắn người, thì thầy Quý bên này cắm thanh kiếm xuống đất. Nhanh như cắt, thầy cũng đưa tay lên bắt ấn, miệng đọc to câu chú. A ra cây tranh mắt, A lăng phăng mắt mắt. Phá. Câu chú này tạm hiểu gọi là nội ngoại công, có tác dụng dung nạp nguyên khí, tiếp thu các tia cực tím nuôi toàn thân, phản bác lại bất cứ một thế lực bóng tối nào trong lúc nguy nan. Câu chú vừa dứt, năm đầu con trắng trên năm ngón tay của cô Nguyệt bị chặt đứt đầu đi, phun ra những tia máu đen xị hôi hám đến tổm lợm. Cô Nguyệt kêu ré lên một tiếng, thu tay lùi lại mấy bước. Trên năm đầu ngón tay vẫn chảy máu tông tổng nhiễu xuống, ướt đẫm cả bãi đá sỏi. Bà ta đâu chịu để yên, cắm mạnh cây gậy gỗ trên tay xuống đất, tập trung toàn bộ sức lực ra đòn cuối. Cô Nguyệt bị câu chú của bà ta thôi miên. Nghe bà ta niệm chú xong, cô lập tức trở nên hung bạo, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phóng đôi mắt sắc lạnh về hướng thầy Quý, há miệng trọng hoác ra, lưỡi thè dài muốn quấn vào cổ của thầy, siết cho đến chết. Lưỡi của cô ta bây giờ là một con rắn. Lúc nó bấu vào cổ thầy Quý, thì bên kia thầy Tư nhanh tay phản kháng, giúp thầy Quý một tay đánh quỷ. Thầy niệm nhanh một câu chú đánh tà nhập chống yêu ma, rồi thầy hô lớn: "Đánh!" Ngay tức khắc, nhát dao trên tay thầy Tư bung lên cao, cắt đứt lưỡi của cô Nguyệt. Cô thét lên ầm trời, ngã gục xuống đất, cơ thể trung lên cầm cập đau đớn, miệng mồm tuôn đầy máu đen. Ông Lân thấy vợ mình liền lao đến ôm lấy hồn ma lạnh ngắt của mẹ con cô Nguyệt vào lòng. Tiếng khóc con thơ bỗng cất vang, làm cho người nghe muốn xé lòng. Cô Nguyệt co tay bồng con, đu đưa nó qua lại, hát lẩm nhẩm câu hát tru trong miệng. Trên khóe mắt lăn dài hai hàng lệ máu. "Đừng làm hại vợ con tôi, đừng giết cô ấy thêm một lần nữa. Chuyện này là tôi gây ra, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để kết thúc tất cả. Mau qua đây với tôi đi. Cô ấy hóa quỷ và bị bà ta chi phối cảm xúc rồi, không còn là vợ của ông nữa đâu. Cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn ở bên hai mẹ con cô ấy mãi mãi. Ông thừa biết nếu ông làm vậy sẽ mãi mãi không được siêu sinh, ông không bao giờ được quá kiếp đâu. Tôi bằng lòng với tất cả, còn hơn là chứng kiến vợ con mình bị đày đọa. Thầy đưa bùa cho tôi, tôi sẽ ôm cô ấy xuống biển." Trong lúc này, thầy Tư và Ni khống chế bà thầy, không để cho bà ta có cơ hội làm phép. Không kịp để thầy Quý đồng ý, ông Lân lao tới giật phăng lá bùa trên tay của thầy, quay lại ôm chặt lấy vợ mình, thì thầm câu gì đó trong miệng mà chỉ có hai người nghe thấy thôi. Một lúc sau, ông Lân dìu hồn ma của vợ con đi ra sát mép vách núi, hôn lên trán cô, đặt tay lên vuốt má đứa nhỏ, vòng tay ôm vợ con thật chặt, nắm lá bùa trong tay mà òa khóc lên nức nở. "Nam à, con hãy sống thật tốt nghe con. Ý là một người lương thiện, ba đi theo mẹ con đây. Đừng, đừng mà ba ơi, hãy ở lại với con ba ơi." Ông Lân nhìn mọi người thêm một lần nữa, rồi ôm chầm vợ con nhảy xuống biển. mọi người chạy theo. Đến nơi đã thấy ông Lân nhảy xuống. Họ không kịp ngăn cản. Hành động của ông ấy nhanh như một cơn gió. Nhìn xuống vách núi sâu, nghe tiếng sóng dạt vào vỗ bờ, lòng Nam dâng lên một sự hối hận muộn màng. Vì hận thù, anh đã đánh mất quá nhiều người thân yêu, đánh mất luôn cả tuổi trẻ, phải trả một cái giá quá đắt rồi. Bà thầy ho lên khụ khụ mấy tiếng, nôn ra một bãi máu, miệng thều thào như người sắp chết. Tôi đã thua, thua thật rồi. Sư phụ à, thầy chấm tử vi cho con quả không sai. Con xin lỗi, khi năm xưa cố chấp không nghe lời người răn dạy. Ta thua rồi. Đám ma trắng thấy người điều khiển mình yếu thế, chúng quay lại quật vào ta. Hàng trăm con rắn từ tứ phía đổ về, leo bám quấn chặt lấy khắp cơ thể bà ta. Chúng dương cao đầu, mổ vào khắp cơ thể của bà ta. Da thịt bầm dập rách nát thì mới chịu tan biến. Cơ thể bà ấy đổ rạp xuống đất, nằm thôi thớp trên bụng máu với một thân xác không lành lặn. Không kịp nói thêm bất cứ câu gì, nấc lên mấy nhịp, cơ thể giật mấy hồi rồi tắt thở đi, kết thúc một cuộc đời đầy tham vọng. Dòng gió ngừng thổi, cảnh vật trở về với vẻ im lìm. Thầy Quý nói: đưa hai người này xuống núi, giao cho công an xử lý đi. Sư phụ, sao họ lại chôn xác ở đây mà không phải là bên xà huyệt gì? Vì xà huyệt không được sạch sẽ nữa, nó đã nhiễm độc và nhiều thứ tạp nham khác, chôn vào sẽ mất linh đi, nên họ chọn thông một cửa khác của xà huyệt để chôn xuống, cũng xem như thành công nếu như kế hoạch trót lọt đó. Dạ, thì ra là gì? Thầy Tư đi đến, khẽ mỉm cười, vỗ vai thầy Quý nói: anh Quý à, chúng ta xuống núi thôi. Hôm nay mọi người vất vả quá rồi. Được rồi, vậy thôi. Đêm nay là một đêm thật dài đối với tất cả. Hóa giải oán khí cho ngọn núi xong, mọi người cùng đưa nhau xuống núi. Thầy Quý và thầy Tư ra sức giải tà khí cho những người bị bà ta yếm, nặng nhất là Điệp. Thầy Quý nhập bùa, miệng lâm trăm đọc những câu chú trị thương cho Điệp. Do cô đang mang thai nên thầy không tiện cho uống nước bùa. Thầy làm xong, Điệp ói ra hết những chất dơ bẩn của bùa ngải trắng gây ra. Cô cảm thấy cơ thể của mình khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bà Thúy mừng lắm, cả Ngân cũng vậy, khi thấy Điệp thoát chết trong gang tấc. Điệp cầu xin hai thầy giúp cô tìm chồng của mình. Thầy Tư thương tình chỉ cho Điệp chỗ Phát đang ở. Hai ngày nay Phát lang thang khắp nơi, thơ thơ thẩn thẩn như một đứa trẻ ngây ngô khờ dại. Gặp ai anh cũng cười, nhất là phụ nữ. Mỗi khi nhìn thấy, anh lao đến ôm chầm lấy họ, nói mấy câu âu yếm yêu đương. Có lần Phát bị người nhà của họ đánh cho bầm dập, anh chỉ biết ngồi xuống ôm đầu chịu trận. Đó là khi anh bị bùa yêu hành hạ. Điệp bắt xe đến một ngã ba đường, cô bật khóc khi thấy chồng mình ngồi bốc thức ăn dư thừa trong một cái thùng rác. Chỉ mới tuần trước đây thôi, anh còn là một vị giám đốc trẻ dạng người mê, vậy mà trong anh hiện tại không khác gì kẻ đầu đường xó chợ. Dỗ dành mãi, Điệp mới đưa được Phát lên xe trở về nhà. Cô quyết định dọn ra khỏi căn biệt thự to lớn kia, chọn một cuộc sống giản dị bên mẹ và chăm sóc Phát như hồi anh còn khỏe mạnh. Do tác dụng của bùa yêu phản vệ quá mạnh nên thầy Quý cũng không giúp được nhiều, chỉ làm cho Phát hết điên dại, chứ chữa lành được như trước là không thể. Cái bản tính khù khờ sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. Căn biệt thự từ đó bỏ hoang, bà Kim bị đi tù, Lão Kha cũng vậy. Họ sẽ phải chịu dày vò cả về thể xác của huyết ngải trắng, cùng với sự dằn vặt to lớn trong lương tâm ở đằng sau song sắt. Một tuần sau, trong một ngôi chùa ở phía bắc ngoài thành. Điệp hôm nay dâng hương lễ Phật. Lúc quay về, cô bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang quét sân. Đầu người ấy trọc lóc, khoác lên người bộ quần áo nâu xuất gia. Điệp bước đến thật khẽ, đứng im nhìn người đó sau lưng mà không nói gì. Người đó khựng tay, xoay người lại, cúi đầu theo kiểu nhà Phật chào Điệp. Là Nam. Điệp bất ngờ khi Nam chọn cách xuất gia, sống xa hồng trần đầy cạm bẫy. Họ lặng lẽ đi bên nhau, không biết là nói với nhau những gì. Đến khi chia tay, Nam bảo: Điệp à, em sống thật hạnh phúc nha. Xin lỗi em vì tất cả. Mọi chuyện qua rồi. Anh hai cũng đã khoác áo nâu sòng, nương tựa cửa Phật. Cũng đừng ôm trong lòng quá khứ đau thương nữa. Hãy buông bỏ đi anh nha. Nói xong cô quay đi. Điệp không khóc, trên đôi môi đỏ nở rực rỡ một nụ cười. Cô đã mãn nguyện với số kiếp của mình. Nam đứng trông theo chiếc xe cô Điệp cho đến khi khuất bóng. Anh lủi thủi quay vào bên trong, nhìn lên bầu trời cao xanh vời vợi, thở hắt ra một hơi, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Mãi mãi Nam không biết được đứa bé trong bụng của Điệp, nó chính là con trai của anh. Điệp đã thừa nhận tất cả với chồng sau khi cô cấn thai, nhưng phát công quan trọng chuyện đó, anh vẫn yêu thương cô như ban đầu. Chính vì vậy khi phát bị như bây giờ, Điệp vẫn chọn cách chăm sóc cho anh đến suốt quãng đời còn lại. Nè, anh cất lá bùa này đi. Đây là bùa trừ rắn cắn mà sư phụ tôi làm cho gia đình anh đó. Nhớ cất nó cẩn thận nha. Ừ, bao giờ cô đi, tôi có thể mời mọi người dùng bữa cơm tạ ơn được chứ. Thôi, không cần cá sáo gì đâu. Chúng tôi sẽ đi trong vài ngày tới mà. Đi ạ. Mà thôi. Đó là những câu bỏ ngỏ đầy tiếc nuối của Phú dành cho Ni. Sau khi biết cô đã có bạn trai, Phú buồn lắm. Cố nở một nụ cười gượng ép, che đi những điểm khuyết trong lòng của mình. Ni có cảm nhận được điều đó, song cô không muốn cho bất cứ ai cơ hội cả. Trong lòng cô đã có việc rồi. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Anh là người tốt. Rồi anh sẽ gặp được một người con gái của cuộc đời mình. Chúng ta ai rồi cũng sẽ hạnh phúc mà. Hai người bước đi trong im lặng, ngắm những chiếc lá vàng mùa thu rơi trước mặt, bật cười thành tiếng. Chúng ta là bạn, đúng không Ni? Ừ, thì là bạn mà. Có những thứ tình bạn đẹp đẽ hơn cả tình yêu, mà không phải bất kỳ ai cũng có được. Ta gọi đó là tri kỷ của cuộc đời. Hãy sống đừng hoang phí. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong trọn bộ truyện ma Huyết Ngải Rắn Báo Thù của tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Chúng ta kết thúc một năm tại đây, ở kênh Nguyễn Huy Truyện Dạy Kỳ. Kênh sẽ quay trở lại phục vụ quý thính giả vào khoảng mùng 9 hoặc là mùng 10 cho một bộ truyện mới nhé. Kính chúc quý thính giả có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và thuận lợi hơn trong công việc của năm tới nhé. Xin chào tạm biệt.